Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 801, học viên chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cái này Yêu Tử Yên đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Lạc Xuyên, chỉ màn hình. Bọn họ muốn tổ chức hoạt động, tiến hành học viên bài danh. Lạc Xuyên tiếp nhận, đơn giản xem trên màn hình nội dung. Hẳn là khảo nghiệm học viên bài danh, đồng thời thuận tiện xem bọn hắn lớn bao nhiêu tiến bộ. Dù sao đi qua thời gian dài như vậy, vẫn là muốn nhìn xem các học viên tại khởi nguyên thương thành bên trong cứu lại sẽ cùng phổ thông tu luyện, lớn bao nhiêu khác biệt. Cũng may tiếp đó đối các học viên dạy học hình thức tiến hành tương ứng điều chỉnh. Dù sao Thiên Lan Đại Lục Học Viện mục đích thành lập chính là vì bồi dưỡng học viên tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Rất có ý tưởng, Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động trả lại Yêu Tử Yên, như thế đánh giá. 4 đại học viện các học viên cùng nhau, sợ là phải có hơn 1000 người. Số lượng này đối với toàn bộ Thiên Lan Đại Lục mà nói, thật sự là có chút ít. Bất quá đừng quên, 4 đại học viện thế nhưng là đi tinh binh lộ tuyến. Quảng cáo, bên trong mỗi một người học viên, thiên phú tuyệt đối là tu luyện giả bên trong người nổi bật. Nhiều người như vậy, lại thêm không thể ảnh hưởng khởi nguyên thương thành bình thường buôn bán, muốn tại trong vòng một ngày hoàn thành trên cơ bản là chuyện không thể nào. Lão bản, phía trên buổi trưa Phạm Thừa Thiên bọn họ giống như có chuyện tìm ngươi, bất quá nhìn ngươi ngủ thì không có quấy rầy. Yêu Tử Yên nói ra, hẳn là chuyện này, Lạc Xuyên gật gật đầu, lại hỏi, bọn họ không để cho ngươi truyền đạt cho ta. Yêu Tử Yên lắc đầu, không có, xem ra bọn họ tựa hồ là muốn chính miệng tới nói. Tuy nhiên Lạc Xuyên không thèm để ý những thứ này hình thức phía trên đồ vật, bất quá Phạm Thừa Thiên bọn họ nhìn qua nhưng thật ra vô cùng để ý, quả thật đúng là không sai, buổi chiều buôn bán thời gian vừa mới bắt đầu, 4 đại viện trưởng liền đi tới khởi nguyên thương thành. Lão bản, cái này hoạt động có thể hay không mượn dùng khởi nguyên thương thành tổ chức? Phạm Thừa Thiên hỏi, Lạc Xuyên gật đầu, có thể, hắn không có ý kiến gì. Đã sớm đoán được kết quả 4 người thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đến tại cái gì, vì tổ chức hoạt động tạm dừng buôn bán, sự tình, bọn họ chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng, căn bản sẽ không cùng Lạc Xuyên nhắc đến. Túy Nguyệt Hiên bên trong, so sánh với trước kia hôm nay ngược lại là lộ ra phá lệ náo nhiệt. Trong đại sảnh ngồi đấy không ít học viên, đều đang bàn luận đối chiến tương quan sự tình. Các ngươi nói, vì cái gì viện trưởng bỗng nhiên sẽ làm ra quyết định này? Cố Vân Hy tò mò hỏi, không có gì đáng giá kỳ quái a, Giang Vãn Thường cười cười. Ở trong học viện thời điểm, hàng năm thời gian này cũng sẽ tiến hành bài danh đối chiến A, hôm nay có lẽ chỉ là bởi vì xuất hiện khởi nguyên thương thành, đem bài danh đối chiến phương thức sửa lại một chút mà thôi. Cố Vân Hy nghĩ cảm giác lời này hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Bất quá 4 đại học viện một khối tổ chức cái này cũng là lần đầu tiên. Tô Thiên Tuyền chật chật cảm thán, không biết khen thưởng là cái gì, khẳng định rất phong phú. Quảng cáo, khen thưởng tự nhiên là có thực lực người có được. Tiếng cười khẽ vang lên, Mộ Dung Hải Đường đi tới. Mộ Dung đạo sư, các học viên cười chào hỏi. Theo như cái này thì Mộ Dung Hải Đường tại học viên bên trong danh vọng vẫn là rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tỷ thí ngày mai thì sẽ bắt đầu, các ngươi đều chuẩn bị như thế nào? Mộ Dung Hải Đường hỏi, còn có thể chuẩn bị thế nào? Cố Vân Hy nhún vai. Cái kia thế nào vẫn là thế nấy, lâm thời chuẩn bị lại không thể tăng thực lực lên. Tuy nhiên đích thật là đạo lý này, Mộ Dung Hải Đường thân thủ xoa Cố Vân Hy khuôn mặt. Nhưng là ngươi cái này chán trường dáng vẻ ta xem xét liền có chút sinh khí, là chuyện gì xảy ra? Hoa, sai, cách chương,